xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 29, ngắn ngủi 3 năm. Thời gian 3 năm chớp mắt liền đi qua, muốn nói Bardock biến hóa, vậy là không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ bất quá hắn trên mặt của thời khắc đều tràn đầy nụ cười tự ái. Vì sao? Đó là đương nhiên là bởi vì Bardock nữ nhi Seria. Ahat, Seria chỉ là nhũ danh. Bardock nữ nhi chân chính tên là Ngô Vũ Hinh. Lấy họ Ngô, cũng là vì bù đắp kiếp trước hắn nối dõi tông đường nhiệm vụ. Mà Vũ Hinh là ở một cái ngày mưa đản sinh. Cho nên Bardock không hề nghĩ ngợi đã đem thần mộ người trong tên Vương Vũ Hinh mô phỏng qua đây. Không nói, kêu thật đúng là rất tốt nghe. Còn như Seria cái này nhũ danh như thế nào gọi ra? Đó cũng là Bardock trách nhiệm. Nữ nhi một ngày ngày lớn lên, tóc của nàng theo thời gian chậm rãi mọc ra, bày biện ra màu xám trắng. Điều này làm cho Bardock phi thường giật mình. Tuy nói Long Châu kịch tình bên trong có một người có mái tóc màu trắng trăng. Thế nhưng hắn chưa từng nghĩ tới. Con gái của mình cũng gặp phải loại này dị biến. Mà Tiểu Vũ Hinh tuổi mụ 4 tuổi. Của nàng tướng mạo đến có chênh lệch chút ít hướng đến trong địa hạ thành Seria dung mạo. Thanh tú khả ái tột cùng. Cũng bởi vì cái này. Nàng bị Bardock thường thường là Tiểu Seria. Mà lệnh Bardock thường thường rào rạt nụ cười còn không chỉ như vậy. Bởi vì ở Tiểu Vũ Hinh 2 tuổi 1 năm kia, Sa Cơ lại vì Bardock sinh một gã nhi tử. Tiểu tử này mới ra từ trong bụng mẹ, sức chiến đấu đã đột phá 10.000 điểm. Bardock đều kém chút thán phục tiểu tử này là không phải trong truyền thuyết siêu Saiya. Cho tới sau này chậm rãi ở chung hắn chỉ có đoạn tuyệt như thế ý niệm trong đầu. Mình nhi tử chỉ là thiên phú xuất chúng, mà không phải là trong truyền thuyết gì siêu Saiya. Nguyên nhân chỉ có một, bởi vì hắn nhi tử có lý trí, không hề giống thiên sinh siêu Saiya. Sẽ biết phát dồ, mà hắn nhi tử đầy tháng sau đó càng là so với Tiểu Vũ Hinh còn muốn thông minh. Mới vừa đầy tháng sẽ biết nói, đến rồi 6 tháng càng là có thể xuống đất một mình hành tẩu. Các loại, chờ đến hiện tại 2 tuổi, lực chiến đấu của hắn không chỉ có đột phá 40.000 điểm. Hơn nữa càng là cơ trí thông tuệ, mà hài tử này cũng bị Bardock mang theo họ Ngô, đặt tên là Ngô Thiên. Kiếp trước thân là hoa hạ nhân hắn, đối với nối dõi tông đường quan điểm mà nói mặc dù không giống như thế hệ trước. Nam nữ không sao cả, thế nhưng từ đối với cha mẹ lòng áy náy, Bardock chỉ phải làm cho một người đàn ông nhi họ Ngô. Coi như là giải quyết xong trong lòng một nỗi lòng đi. Hôm nay, Bardock vẫn là trước sau như một đối Lắp Phi tiến hành đặc huấn. Mà 3 năm này, Lắp Phi vẫn cùng Bardock toàn ra ở cùng một chỗ, cũng không hề rời đi Cửu Xà Đảo đi tìm đồng bạn của hắn. Đây cũng là Bardock lấy ngang hàng điều kiện đổi lấy. Hắn bằng lòng Lắp Phi huấn luyện hắn 3 năm, đồng thời bảo đảm 3 năm sau đó hắn nhất định sẽ cùng đồng bạn của hắn gặp mặt. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, đơn giản chính là nghĩ tại trong 3 năm này làm cho Lắp Phi thực lực đại tăng, mau sớm trở thành vua hải tặc. Lắp Phi nói như thế nào cũng là hắn Bardock đồ đệ, nếu như không có thành tựu, vậy qua ném hắn luyện. Đối với thực lực của hắn, 3 năm nay cho hắn không nhỏ trưởng thành. Trước kia sức chiến đấu ngay cả 1 vạn cũng chưa tới chính hắn. Hiện nay cũng đã có 5-4.000 điểm. Cái gì tứ hoàng A thất vũ hải các loại vẫn là hải quân đại tướng nói. Những người này cũng sẽ không tiếp tục là Lắp Phi đối thủ. Ba ba, Lắp Phi đại thúc, mụ mụ nói muốn ăn cơm nha. Lúc này, một tiếng non nớt la lên từ đàng xa không trung truyền đến. Bardock có thể ngay cả không cần nghĩ cũng biết người tới chính là con gái của nàng. Bởi vì cái này trên thế giới có thể bay lại gọi hắn 3 người chỉ có 2 cái. Mà cái thanh âm này lộ vẻ lại chính là giọng nữ. không phải nữ nhi của hắn liền sẽ là ai chứ? Tiểu Vũ Hinh thiên phú tuy nói không bằng Ngô Thiên, thế nhưng cũng là không kém. Chừng 15.000 điểm, ở hải tặc thế giới, trừ phi gặp phải dâu trắng cấp bậc đích nhân vật, bằng vào cổ lực lượng này cũng có thể xông pha, chỉ bất quá tuổi của nàng còn nhỏ. Nếu không phải như vậy, bà Đốc đã sớm để cho nàng xuất môn lịch luyện. Bảo bối của ta, cảm ơn ngươi tới kêu ba ba. Bà Đốc tự tay ôm lấy bay tới còn nhỏ thân thể mềm mại. Cao hứng nói, không cần khách khí a hát. Ba ba, Tiểu Vũ Hinh vui vẻ cười. Ngồi xuống Bà Đốc trên vai kỵ bắt đầu lập tức tới. Nếu như một màn này bị ngoại nhân sở chứng kiến, chắc chắn sợ đến người không dám nói lời nào. Bà Đốc là ai? Đây chính là trong truyền thuyết thần minh a. Một cái tiểu cô nương dĩ nhiên tại thần minh đại nhân trên cổ của kỵ mã. Đây là món đáng sợ dường nào sự tình a. Đệ đệ ngươi đâu? Tại sao không có với ngươi cùng đi đâu? Bà Đốc quay đầu lại nhìn một chút không trung, cũng không có phát hiện Ngô Thiên tiểu tử này tung tích. Liền giống như nữ nhi hỏi, trong ngày thường đây đối với nhi nữ nhưng là đều sẽ cùng đi đến. Đệ đệ bị mụ mụ để ở nhà phát biểu đây, hắn tựa hồ làm chuyện sai lầm gì chứ? Nghe cha hỏi đệ đệ sự tình, Tiểu Vũ Hinh đưa ngón trỏ ra đệm ở trên cằm nói rằng, a, tiểu tử này cũng sẽ mắc sai lầm sự tình. Ha ha, ta ngược lại mau chân đến xem. Bà Đốc vừa nghe liền hứng thú, hắn nhi tử Ngô Thiên đang ứng đối tên này, coi trời bằng vung, cái gì sự tình cũng dám làm người càng là vô cùng kiêu ngạo. Bà Đốc cũng không còn làm sao đi đã dạy hài tử này. Hắn cảm thấy tất cả vẫn là thuận theo tự nhiên tốt. Mạnh mẽ đi thay đổi nói cuối cùng rồi sẽ biết, hoàn toàn ngược lại, dù sao còn nhỏ, mà tiểu tử này cuồng ngạo tự đại. Ước đoán cũng là bởi vì vẻ này bằng đại lực lượng ảnh hưởng đi. Bất quá tuy nói Bà Đốc không hẹn bó buộc hài tử này, không thèm quan tâm hài tử này, nhưng cái này lưỡng phụ tử cảm tình vẫn là thân chi lại thân. Dĩ nhiên, có cần phải nói một chút, coi trời bằng vung cái từ này ý tứ không phải nói những cái này gian dâm cướp bóc đốt giết cướp đoạt sự tình cũng sẽ móa. Ngoặc kép. Về Lắp Phi, hôm nay huấn luyện liền đến nơi đây đi. Chúng ta trở về đi ăn cơm. Bà Đốc hướng về phía cách đó không xa đang ở gian khổ tu được Lắp Phi hô một tiếng. Đạt được Bà Đốc cho phép, hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Cả người đã mệt đến cơ hồ không được. Lắp Phi đại thúc thật sự rất tốt kém cỏi. Cứ như vậy cho tới trưa đều có thể làm ngươi mệt mỏi thành như vậy. Vậy ngươi buổi chiều phải làm gì đây? Tiểu Vũ Hinh ngồi ở Bà Đốc trên cổ của, tay nhỏ bé che môi hồng, cười nhạo hướng về phía Lắp Phi hô. Mà khi Lắp Phi nghe được tiểu nha đầu nói lên buổi chiều tu luyện, hắn tóc gáy đều nhanh dựng lên. Dọc theo đường đi, Bà Đốc cùng Tiểu Vũ Hinh cãi nhau, thỉnh thoảng bị nha đầu kia đùa hài lòng. Mà Lắp Phi thì là hôi đầu thổ kiểm cùng sau lưng bọn họ. Không bao lâu, ba người liền về đến nhà. Còn chưa vào đại môn, bên trong phòng một hồi giáo dục thanh âm thay đổi truyền ra. Thiên nhi, ngươi cũng không nhỏ, hiểu chuyện, về sau có thể hay không đừng cho ba ba mụ mụ tăng thêm áp lực. Xà cơ thanh âm đàm thoại để lộ ra thương tâm về. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn bận quốc sự, tâm lý đã rất loạn. Hiện tại nàng nhi tử còn cho nàng gây sự, có thể để cho hắn bất khí không phải giáo dục sao? Mẹ, ngươi nói ta không nhỏ, ta chỉ có 2 tuổi có được hay không? Nhân gia đều là 7-8 tuổi thằng bé lớn, nhưng bởi vì không biết ta mà bao vây ta đứng lên muốn đánh ta, ta có thể không hoàn thủ sao? Ngô Thiên thanh âm từ bên trong phòng truyền ra. P.S. Thực sự xin lỗi, mọi người. Hôm nay chỉ có 1 canh. Bởi vì Tiểu Thanh Tiêu thực sự mệt không được. Hôm nay từ sớm hơn 7 giờ đi làm đến 9 giờ tối nhiều. một dừng cũng không dừng quá. Miễn Miễn Cường Cường viết canh một. Xin hãy tha lỗi, chiều nay 5 điểm trống canh một, nhất định sẽ bồi thường mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.